Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập 10, cũng là tập kết thúc của Thiên 4, Thần Điện Lưu Cự, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Sau khi kết thúc Thiên thứ 4 thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng đâu đó một tuần. Chúng ta sẽ nghe một bộ truyện khác, rồi sau khi Huy đã chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ đi đến Thiên thứ 5 vào sau một tuần sau đó. Huy mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe và hãy luôn ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Thần Điện Lưu Cự, tập cuối. Cứ tưởng sau những đợt trung chuyển long trời lở đất như vừa nãy, thần điện hẳn phải sụp đổ xuống. Tuy nhiên do bà giàu hy sinh thân mình quá thành thần mộc, dùng hết đạo hạnh cho ngàn năm còn lại, cộng hưởng với sinh khí bên trong thần điện, liên kết tạo thành một thần mộc to lớn, bề thế gần như vượt hẳn thần mộc đen xì vốn có của nơi đây. Chỉ trong một nháy mắt, bà giàu đã hóa ra thành một thần mộc khác so với thần mộc cũ, tựa như đang quấn quýt vui mừng. Từ bệ thờ của thần điện, một thân cây khổng lồ vững chãi, cành lá vươn ra dày đặc, bợ đỡ từng khoảnh trần, đất đá vì thế mà thôi sụp đổ đi. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc đã không còn nữa, nhưng đám người bọn tôi đều hiểu chẳng thể nấn ná lại nơi này lâu được, cấp bách trước mắt vẫn là phải thoát ra ngoài. Lúc chạy đi, tôi có hỏi anh Hùng, chẳng lẽ thần mộc này chính là Văn Quân ngày xưa hay sao? Ông ta thật ra bao nhiêu tuổi vậy? Anh Hùng nói: Mày khùng hả? Thần mộc là thần mộc. Anh nghĩ linh hồn của Văn Quân là một phần rất nhỏ trong cái thần mộc đó thôi. Thấy người thương bên dưới cho nên thức tỉnh đó. Nói vậy có nghĩa là cả vùng đất này khắp nơi đều có rễ cây của thần mộc bám lấy, rồi một phần xương máu của Văn Quân tử trận năm xưa hòa lẫn vào trong đất, được thần mộc hấp thụ. Hồn phách không biết trụ lại như thế nào mà sau bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi về bà dầu, hệt như cái cách mà bà nhớ ông. Có lẽ do rễ của cây dầu ngàn năm cũng có liên kết với rễ thần mộc. Tôi hiểu như vậy nên cũng chẳng hỏi thêm. Đang chạy, bà sò chợt nắm tay Tú Linh định cất tiếng. Đột nhiên mắt bà sáng lên, phát hiện ra điều gì đó. Trong thoáng chốc, vẻ mặt của bà vô cùng lo lắng. Lúc ấy nếu không có đợt đất đá rơi xuống khiến bọn tôi phải tránh né, có lẽ bà đã nói luôn rồi. Bọn Na Long hội chẳng thể vượt qua được cơn thịnh nộ của thần điện, từ sớm đã chết hết cả. Tên Hồng Xuyên bị anh Hùng đánh gục, gượng dậy không nổi, giờ này đã nằm dưới hàng tấn đất đá rồi. Hai tên Quan Định và Văn Sơn tuy tự cởi trói được, trong lúc hoảng loạn chẳng thể làm gì khác. Đang đứng hoang mang thì một tảng đá rơi xuống. Tảng đá khổng lồ né tránh là bất khả thi, chúng gấp gáp vận khí cũng chẳng đánh vỡ được, liền bị đè đi chết tươi. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi ngán ngẩm. Đều cùng là lục lâm, tu luyện đạt đến đạo hạnh như ngày nay, thế mà lại chết một cách bất minh ở nơi như vậy, chẳng phải là bất phục ngàn năm hay sao? Cứ cho rằng họ chết như vậy là để đền cho sự tàn ác mà bản thân tự gây ra, chỉ khiến cho tôi giảm đi sự khó chịu chút ít mà thôi. Trong đống đất đá, Tú Linh kêu lên: Mụ Tăng Kiều Trâm ở bên kia, tranh thủ lúc mụ còn bất tỉnh á, ta khống chế đem ra ngoài, ít ra còn có thứ để uy hiếp đám thần tài. Bọn tôi đều cho là hợp lý. Tôi lập tức chạy tới cổng tăng nữ tặc trên vai. Thú thực khi nhìn gần mới thấy, tuy bà ta đã hơn 50 tuổi, nhưng do sử dụng ngoại biến của lục lâm mà vẫn còn rất trẻ đẹp. Người ngoài nhìn vào có khi còn động lòng. Tôi thì do biết được tuổi thật của bà ta nên chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ tới. Nếu nói về ngoại biến là một trong hai biện pháp cải lão hoàn đồng của lục lâm, thì cách còn lại gọi là nội kinh. Nội kinh chủ yếu dùng tu luyện mà thành. Ngoại biến nghĩa là các phương pháp sử dụng những bí thuật như bùa, ngải, máu, trải qua giai đoạn tinh luyện, sau đó lấy dung dịch đó để tắm, gọi, thì vẻ đẹp bên ngoài sẽ được lưu giữ rất lâu, tuổi thọ kéo dài hơn 100 tuổi là chuyện hết sức bình thường. Đây là cách mà giới lục lâm lão làng hoặc những kẻ bất chấp đạo lý hay sử dụng. Khác nhau là ở chỗ lục lâm chánh đạo thì dùng chánh thuật, lục lâm tà đạo thì dùng tà thuật. Tà khi nào chẳng dễ và gọn hơn chánh chứ. Tôi cõng tăng nữ tạc trên vai, dùng thiên hổ, thân thể nhẹ như không. Phần gì biết được nếu nắm giữ bà ta thì đã có con bài thương lượng được với thần tài. Tôi vừa chạy tới, Tú Linh liền dùng kim phong bế huyệt vị của Kiều Trâm để cho bà ta không cử động tay chân được. Tú Linh nói: không biết mấy cây kim này có đủ kiềm chân được mụ ta hay không, nhưng mà thà có còn đỡ hơn là không làm gì. Còn chưa kịp hội yến với nhau thêm câu gì thì bà sò thoáng thất kinh nói: không xong rồi, thần điện tuy không sụp đổ nhưng do các vết nứt tạo ra khiến cho nước đang tràn vào rất nhanh. Tình hình này không thoát ra khỏi nơi trũng này nhanh đó thì cả đám chết đuối là cái chắc. Anh Hùng thắc mắc: ừ, nước này từ sông ngầm, làm sao mà chúng chạy mạnh tới độ lọt vào đây được? Đừng có hỏi dài dòng, chạy theo ta đi, nhanh lên rồi ta sẽ giải thích cho. Đây không phải là nước của sông ngầm đâu, mà là nước của sông Hậu đó. Bà sò không nói đùa, vết nứt càng lúc càng lớn, vượt qua tốc độ che chắn của nhánh cây mà bà dầu hóa thành. Cho nên trước mắt nếu không thoát được ra khỏi đây, chúng tôi làm mồi cho cá là điều hiển nhiên. Bà sò vừa nói xong, lập tức nắm tay Tú Linh, chạy vụt về một vách hành lang, chứ không đi theo đường cũ. Xin kêu: bà bác à, sao lại chạy đường này vậy? Chẳng phải đi đường cũ khi dạo sẽ tiện hơn hay sao? Bà sò vẫn không thôi tập trung vào con đường ngoằn ngoèo phía trước, nhưng vẫn nói với ra phía sau: thằng nhỏ đừng có nghĩ đường cũ là dễ. Nếu đi đường lúc nãy, tất cả đều đã chìm trong nước rồi. Ta có cách đi nhanh hơn, lát nữa ta sẽ giải thích. Chúng tôi nhìn sắc mặt và giọng điệu của bà, thế là chẳng ai hỏi thêm gì nữa, cứ theo chân bà sò mà chạy đi. Bà sò, Tú Linh và anh Hùng đi hàng đầu, Vi và Sinh đi ở giữa để dễ bề tiếp ứng, tôi và anh Thông chốt đoạn. Cũng may từ nãy tới giờ không dùng thiên hổ để đánh nhau nhiều, tôi đỡ thấy mỏi mệt. Bằng không nếu phải cõng bà già 50 tuổi trên lưng, thế nào mà chẳng sùi lơ giữa đường chứ. Đường bà sò đi, nếu đứng từ lối bọn tôi tiến vào ban nãy thì bị khuất bởi chân của tượng ác Phật, chẳng thể nào thấy được lối đi. Phải tới gần mới thấy phía sau một cái vách đá còn có một đoạn hành lang bề thế kiên cố, rộng đủ 4 người dàn hàng ngang. Về cơ bản lúc tháo chạy như vậy mà gặp lối thông đạo trọng trải, quả đúng là dớ bở. Bọn tôi cắm đầu chạy, đường trong hành lang này hơi dốc cho nên nhẹ một chút. Hai bên vẽ cái gì hay có hình gì, lúc này ai đâu dư hơi mà để ý. Huống hồ gì cả bọn chỉ có một ánh đuốc mà Phi đang cầm, ánh sáng cơ bản không đủ để làm cái gì khác ngoài thấy được 5-6 mét ở phía trước thôi. Hành lang có nhiều ngã rẽ, có những đoạn ngã 3, ngã 4. Bà sò chẳng hề có chút nao núng, cứ vậy chạy vào những cái hướng mà tựa như bà đã đi không biết bao nhiêu lần, vô cùng chắc chắn, khiến cho bọn tôi ai ai cũng thấy an tâm vô cùng. Bọn tôi cứ chạy hình chữ chi trong cái thông đạo kỳ lạ đó, tuyệt nhiên chẳng gặp phải bất cứ một thứ miễu độc, ngại máu nào cả. Đều là nhẹ nhàng mà vượt qua những cái trở ngại như bẫy trập hoặc hầm sâu. Tất cả tuy không nói ra, nhưng ai cũng thầm nể phục bản lĩnh của Lục Lâm Ngọc Nữ Diệp Thoại Ngân. Không có bà ấy, có lẽ để vượt qua đoạn đường từ nãy tới giờ có khi cần tới cả ngày. Trước mặt thấy có một ánh sáng le lối, rất mờ, một ánh sáng xanh lam lóe lên. Tôi dùng thiên hổ quan sát thì đó chính là một lối rẽ, nhưng trông giống như một cái bờ vực hơn. Bà sò nói: nhanh lên, sắp đến lối ra rồi. Nếu ta đoán không lầm đó, nước phía sau cũng đã đuổi tới, thời gian chẳng còn nhiều đâu. Điều đó chẳng đợi đến lúc bà sò nói, suốt đoạn đường từ nãy tới giờ, lý do chính để cho bọn tôi co chân lên chạy, tất cả đều là do âm thanh ầm ầm cuồng nộ ở ngay phía sau. Tưởng chừng như chỉ cần dừng lại thở một vài giây thì lượng nước khổng lồ với áp lực cực lớn sẽ ập đến ngay tấp lự. Trong hành lang này, so với lượng nước đó, áp lực sẽ phải rất lớn, không chết vì nội thương cũng chết vì va đập. Lúc này e rằng chỉ có không quy của ông Hai Tịnh mới đỡ nổi mà thôi. Nghe bà sò nói, tất cả dâng lên một niềm hy vọng, đều nhắm đến đốm sáng trước mặt mà chạy đi. Chẳng còn xa, chỉ khoảng 100 mét đổ xuống, tất cả đều vui mừng. Cho đến khi chạy đến sát bên thì mới ngỡ ngàng, trước mặt bọn tôi là một cái vực sâu không đáy, Phía trên vẫn là một vệt sáng màu xanh, mỏng như sợi chỉ. Đáy vực thì đen tuyền, vang lên một tràng những tiếng u u, tiếng ma khóc quỷ cười, vô cùng cổ quái. Vực rộng dễ đến 10 thước, nhảy qua gần như không thể. Chưa kể bên kia không thấy có đường, cho nên nếu có quăng được dây qua thì đi tiếp làm sao đây? Anh Hùng hỏi bà Sò. Bà, đến đây rồi thì làm sao nữa? Trước mắt làm gì có đường đi chứ? Vì tiếp lời. Ngay cả cái đường nãy giờ bà bác đã dẫn đi á, hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của em về nơi này. Làm sao mà bà biết được gì? Bà Sò không vòng vo, trả lời ngay. Lục Lâm vốn ẩn chứa nhiều quyền cơ. Người biết nhiều quyền cơ nhất trong Lục Lâm trước giờ vẫn được cho là đạo diễn. Nhưng không, đó là Trần Gia. Những điều ta biết về nơi này, tất cả đều từ Trần Gia mà ra. Xin tròn mắt. Hả? Ở Thông Hải Trần Gia? Chẳng phải họ ở ẩn rồi sao? Tú Linh nói. Đúng là họ ở ẩn rồi. Nhưng mà có tin đồn đó, Trần Gia có một mật thất ở Cô Tô, An Giang, chứa đựng ngàn vạn thiên cơ mà con cháu Trần Gia tích góp đời này qua đời khác. Ý bà là từ đó mà ra chăng? Bà Sò gật đầu. Đúng vậy. Lần này ta đến hội nhóm với tụi bay chậm trễ là do hôm qua ta có việc gặp một số người ngay tại mật thất đó, nên ta mới nắm rõ được nơi này như vậy đó. Bà Sò như định giải thích cái gì thêm, nhưng phía sau âm thanh tựa như một đoàn thiên binh thiên tướng đang càn quét, đánh sập tất cả các vách đá. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Đó không gì khác chính là tiếng thét cuồng nộ của nước tràn ra từ trong thần điện. Áp lực dĩ nhiên kinh hồn bạc vía mới có thể tạo ra được âm thanh như vậy. Mặt của ai nấy đều thoáng sợ hãi. Vẫn biết là nước từ sông có tràn vào đi chăng nữa cũng trút qua đường các khe vực mà thôi. Tuy nhiên nếu như lúc này để cho nước cuốn đi, 10 phần thì 9 phần rưỡi cầm chắc cái chết trong tay. Tôi làm gì cam tâm cho cái chết không minh bạch như vậy được. Bà Sò nghiêm mặt, nhận thấy tình hình hiện tại vô cùng cấp bách. Bà nói, có nhớ con trăng mà cháu đã gặp lúc mới vào đây hay không? Nó đang ở bên trên đó. Chỉ cần men theo cái vách này, bò lên được chừng 5-6 thước là sẽ gặp một thạch động nhỏ. Vào đó rồi đi theo vách bò của con trăng là sẽ ra ngoài thôi. Anh Hùng nghe tới đó thì vội ngắt lời. Ừ, bà nói vậy, chẳng lẽ bà có ý định ở lại sao? Bà Sò vô cùng lạnh lùng, chỉ vào Tú Linh mà nói. Không còn thời gian giải thích đâu. Tuy nhiên ta nói thêm, chuyến này ta đi, ta sẽ đem theo con bé Linh. Con yên tâm là ta sẽ đem nó về lành lặn. Bà Sò này đã hứa là sẽ không làm sai đâu. Anh Hùng ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Anh Thông thấy vậy liền hỏi. Bà đem Tú Linh đi đâu vậy? Bà Sò lấy ra một quyển sổ khá cũ nát, đưa cho tôi để bỏ vào trong ba lô. Sau đó nắm lấy tay Tú Linh, kéo đến sát mé vực, khiến cho cô chẳng kịp phản ứng gì. Bà nói, đi gặp Thông Hải Trần Gia, tất cả những gì cần giải thích đều có trong quyển sổ này. Ta phải đi ngay mới kịp, để nước đến là hỏng đó. Tú Linh tỏ ra khó xử, liền hỏi, sao lại là con gì? Chuyện khá dài dòng. Đi chuyến này để tìm Thông Hải, sự biến chuyển của Lục Lâm thời gian tới không thể làm ngơ được. Chúng ta ai cũng nằm trong dòng chảy của nó cả. Lần này đi, ta không thể đi một mình. Phần vì nếu con đến gặp Thông Hải thì chỉ có lợi chứ không có hại. Lời nói vừa dứt, bà Sò nắm lấy tay Tú Linh kéo mạnh, cả hai cùng rơi xuống vực sâu trước mặt. Anh Hùng còn không kịp phản ứng, thân thủ của bà Sò quá nhanh lẹ, thoáng cái đã thấy rơi được gần 10 thước, chẳng thể trở tay, trong khi nước ở phía sau đã tràn đến, cách chỉ còn gần 80 thước thôi. Tôi vừa dùng thiên hổ quan sát xong thì la lên, tất cả vì thế mới tạm quên đi chuyện Tú Linh và bà Sò sẽ đi đâu. Anh Hùng vẫn còn bần thần đến độ, anh Thông phải siết chặt lấy anh ấy, tôi và Sinh phụ lôi lên mới được. Anh Hùng gồng mình, nếu anh Thông không có thân thể âm nhu, không sợ gãy xương thì đã tan thay với áp lực tỏa ra từ anh Hùng rồi. Phía Dạ Sinh leo lên trước, tôi đặt Tăng Nữ Tặc xuống, rồi cùng với thằng Sinh, hai người hợp sức kéo anh Thông đang ghì chặt anh Hùng lên. Quả nhiên tại đây có một cái thạch động nhỏ, ngoằn ngoèo uốn lượn. Trên không giống như có lối đi do con người tạo nên, phải khom lưng mới đi được. Bọn tôi vừa lên thì tức thì bên dưới một luồng nước phụt thẳng ra khỏi cửa hang. Nước văng mạnh đến độ đập vào vách đá đối diện. Tôi nhìn mà không dám tưởng tượng đến cái cảnh mình bị nước cuốn vào vách đá như vậy. Nước tuôn mạnh, hệt như cảnh xả đập mà tôi hay thấy trên tivi. Phải gần một phút sau thì mới dịu lại, trông như một con thác, giống như hệt cái lúc bọn tôi trôi ra khỏi sông ngầm. Những âm thanh cuồng nộ của sóng nước vẫn chưa ngớt đi. Khắp nơi vọng về như trăm ngàn chiến mã đang tung hoành. Cảnh tượng làm cho người ta thấy choáng ngợp, vừa sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên. Bọn tôi chưa di chuyển dội vào trong thạch động. Trước hết là anh Hùng có vẻ vẫn chưa bình tĩnh. Thứ hai là vì khung cảnh đang diễn ra. Thứ ba là tôi vẫn còn chưa quan sát kỹ lối vào của thạch động. Lúc này mà gặp hiểm nguy thú dữ, hoặc gặp miểu hay ngải cái gì đó thì chết tôi. Anh Hùng bỗng thở hắt ra một hơi. Mặt anh đã bình thường trở lại, cơ thể cũng giãn ra. Anh vỗ tay anh Thông nói: "Mày tính chơi BD với anh hay sao? Mày ôm chặt vậy?" Anh Thông thả tay ra, ngồi ra một bên, vừa thở gấp vừa trả lời: "Ai kêu anh bức xúc rồi bộc phát ra vậy chi? Hồi nãy em không ghi lại á, có trời biết anh định làm cái gì." Tôi mới hiểu ra, thì ra lúc nãy là do anh Hùng quá xúc động, dẫn đến cảm xúc nhất thời không kiềm chế được. Có vẻ như khá giống cái lần ở Ca Lâu Thành, khi anh triệu hồi được siêu ba rồi dần tự khoái ra bả. Anh Hùng thở đều, trông như đã bình thường hẳn ra. Anh vỗ vai anh Thông nói: "Cảm ơn mày. Không có mày á, chắc lúc nãy anh quậy nát cái chỗ này rồi." Tôi hỏi: "Ủa, mà dưới đáy vực đó có đường đi hay sao? Mà bà sò phóng xuống đó, rồi còn lôi theo Tú Linh nữa, nghe thấy kỳ quặc quá." Thằng Sinh hết đấm đá rồi tới chạy, nãy giờ vẫn chưa được uống miếng rượu nào. Tranh thủ cái lúc đang ngồi nghỉ, tôi thấy nó làm một hơi dài. Xong rồi nó mới nói: "Ừ thì bà ấy nói đi tìm Thông Hải Trần Gia, biết đâu dưới đáy vực á là nơi dẫn tới chỗ bọn họ hay sao. Đoán mò làm gì, lấy cái quyển sổ bãi để lại ra là biết thôi." Anh Hùng dựa vào vách rồi nói: "Sư phụ của anh á, Lục Dương Tư Rồng, là Thông Hải đời cuối. Ông ấy có nối tới một ghi chép của Trần Gia. Anh đoán là trong quyển sổ đó đề cập tới Cửu Long thập sinh đồ đó." Tôi vừa lấy quyển sổ ra, nó viết toàn là chữ Hán, tôi chịu, chẳng đọc được. Vì thế vậy thì cầm lên nói: "À, đúng là Cửu Long thập sinh đồ rồi." Nói rồi, em ấy mở ra đọc nội dung bên trong. Vì không có thói quen đọc rồi dịch ra cho bọn tôi như Tú Linh, nên lúc Vi đọc thầm, anh Hùng kể sơ lược lại nội dung bên trong cho bọn tôi. Lục Lâm tuy là một tổ chức lỏng lẻo, gồm toàn những dân bán mạng đội phú quý như đập miễu, tức là diệt ma, săn lan, tìm đồ quý như ngọc, trầm hương, kỳ nam, hàng trong, tức là thầy thuốc, hàng thịt, tức là thợ chế tác, đạo chiến là thầy phong thủy, trấn yểm, bùa ngải, thả diều là giao thông đi lại ở những nơi khó khăn. Nhưng mà bên trong Lục Lâm, nội bộ không đời nào thiếu đi hào kiệt. Kể ra Lục Lâm nổi danh nhất có tứ trấn, gồm có Lý Gia, mệnh danh là Thiên Hạ Nghĩa Phụ, ít khi đích thân xuất hiện trên giang hồ, gốc gác là dân thương hộ, chở gạo. Võ Gia ở đất Tây Ninh, chuyên về đạo pháp trừ ma. Long Đế thì gồm bốn nhánh như đã biết, và thế lực còn lại chính là Thông Hải Trần Gia. Trần Gia tương truyền mang trong mình dòng dõi hoàng tộc, khi chạy loạn vẫn giữ được nề nếp quy củ, tất cả sinh hoạt văn hóa đều có ghi chép lại. Vì thế cho nên có sở thích nghiên cứu về Lục Lâm, biên soạn thành những thư tịch, cất giữ lại tại tổ miếu Thông Hải, đặt ở Cô Tô, An Giang. Vậy cho nên bà sò nói đạo chiến có thể biết nhiều, ấy là kho thư tịch của Trần Gia chưa được công bố ra mà thôi. Trước khi ẩn cư, Trần Gia có tục lệ, hàng năm cứ tới ngày họp tổ, con cháu Trần Gia đi đó đây tề tụ về tổ miếu, ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe trong năm qua, hoặc là ghi chép các bí thuật, các phát hiện di chỉ mới, tạo nên một kho thư tịch đồ sộ, tích góp hơn trăm năm qua. Trong cả ngàn quyển thư tịch ấy, có một quyển gọi là Cửu Long Thập Sinh Đồ, ghi lại 10 thứ thú vị ở miền Tây. Và cũng chính vì 10 thứ thú vị ấy tạo nên một địa thế vô cùng đặc biệt. Mà kỳ thực cũng không chắc là do 10 thứ ấy tạo ra địa thế, hay do địa thế mà có 10 cái thứ ấy, nhưng hệ quả là một vùng đất Cửu Long thần bí. Miền Tây có thập sinh là Nhất Đỉnh, tức là Long Mạch, Nhị Lâm là hai khu rừng lớn là U Minh và rừng Trạm Chim, Tam Thiên là ba nơi âm khí dày đặc, tức là Vách Ma Giấu, Hòn Đất thuộc Kiên Giang và Ao Bà Ôm Trà Vinh. Tứ thú là Ông Năm Chèo, Heo Rừng, Trâu Trắng và Cò Đen. Ngũ hồ tức là năm hồ lớn, nay đã cạn nước toàn bộ, nằm ở ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Bến Tre ngày nay. Rồi Lục Khê, tức là sáu con suối bí ẩn, ngày nay chỉ còn một con suối là suối Thanh Long ở núi Cấm. Thất Động là bảy động núi lớn. Bát Vực tức là tám nơi sẽ có vực sâu, do trắc địa mà biết được độ âm vang, do trần gia dự đoán, đó là Lưu Cự, Kiên Lương, U Minh, Cồn Mây, Núi Nổi, Phú Quốc, Ba Thê và Hồng Ngự. Cửu Giang tức là chín con sông. Thập Điện là 10 thần điện cổ. Trước đó tôi có nghe về Nhất Đỉnh, Tứ Thú rồi. Cửu Long Đỉnh là mạch vận chuyển tuần hoàn âm dương của thiên nhiên miền Tây, khởi phát tại U Minh, kết tại chín điểm, trong đó chín nhánh sông Cửu Long có 5 điểm kết, giáp ranh Long An và Sài Gòn có 1 điểm kết, 1 điểm kéo dài ra tới Phú Quốc, 1 điểm tại Mũi Nai Hà Tiên và 1 điểm ở núi Cấm An Giang. Anh Hùng nói thêm, Bát Vực là 8 cái vực sâu. Trần gia nghiên cứu từ đời này qua đời khác, rút ra một kết luận, nghe qua khá là mơ hồ. Đó là ẩn sâu với miền Tây là một hệ thống hang động thông với nhau, dẫn đến một nơi mà họ gọi là điện chủ của thập điện. Lối đi thông với nhau đó chính là con đường dưới đáy vực sâu, mà vực ở Lưu Cự là một trong số đó. Có thể bà Sọ muốn đi cùng với Tú Linh là vì một lý do đặc biệt nào đó, đến điện chủ hoặc là nơi ẩn cư của Thông Hải để tìm kiếm một đồng minh cho những sự chuyển biến đang trục trịch trở mình của Lục Lâm. Nhưng bên dưới vực sâu làm gì có ai sống được. Tôi chịu. Tự đặt câu hỏi, tôi thấy mình có câu trả lời. Lục Lâm từ khi tôi biết cho tới nay có bao giờ tuân theo một cái logic chủ quan mà tôi của ngày trước vẫn hay tin đâu. Lục Lâm có một logic riêng, logic của những con người có khả năng chống trời, dù có bị gọi là ngông cuồng. Anh Hùng nói, hiện tại nhóm chúng tôi có nhiệm vụ giúp cho Vi lấy được ngải hoa của trời. Bà Sò muốn dẫn Tú Linh theo, thì với bản lĩnh của bà ấy, anh Hùng có nhảy theo chỉ làm vướng chân thêm. Anh tin rằng Tú Linh cũng không muốn như vậy. Anh Thông nói, vậy có lẽ sau cái chuyến này á, hai người nên tính tới cái chuyện cưới nhau, rồi nhà bán đống lan ăn qua được mấy năm, qua từ từ lấy tiền mà tiêu xài cho thư thả. Chứ anh với Tú Linh cứ vậy hoài chẳng nên cơm nên cháo gì đâu, toàn là máu liều thôi. Anh cũng muốn vậy chứ, nghĩ thôi thì lại có động lực thêm. Sau câu nói của anh Hùng, cả nhóm rơi vào im lặng. Thú thật chuyện Tú Linh đi theo bà Sò, đúng hơn là bà Sò ép đi chung, có phần quá bất ngờ với bọn tôi. Lý do đằng sau thì quá bí ẩn. Vì lúc này vừa đọc xong quyển Cửu Long thập sinh đồ, em ấy kêu lên, nè, mọi người biết Bát Vực là gì không? Thì nãy giờ đã bàn 8 cái vực sâu nói thông với nhau rồi đó. Vì xua tay, không, ý em là mọi người có biết vì sao có 8 cái vực đó không á? Bọn tôi lắc đầu. Anh Hùng chỉ nghe đến Bát Vực là nơi dẫn đến điện chủ của thập điện, không biết vì sao nó lại tồn tại. Phi lật tới một đoạn trong quyển sổ, toàn chữ Hán là chữ Hán thôi. Tuy nét viết rất là đẹp, nhưng cũng chịu vì không đọc được. Phi nói trong sổ đó giải thích rằng miền Tây từ thời thượng cổ, địa hình là đầm lầy, thấp hơn ngày nay rất nhiều. Thực vật ở đây phát triển vô cùng mạnh mẽ. Tại vùng này có 8 cây thần mộc chống trời, thuộc 8 giống cây khác nhau. Rễ cắm sâu xuống đất ngàn trượng, thân vút cao lên ngàn trượng. Trải qua thời gian ngàn vạn năm, 8 cái cây này dần đến ngày chết đi. Nhưng với thời gian sinh trưởng cũng như kích cỡ, nó đã hấp thụ rất nhiều nguyên khí trời đất, nên có thể gọi là có linh tính. Thần mộc này rộng đến độ con người có thể sinh sống bên trong thân xác đã khô mục của nó. Tuy bên ngoài đã chết, nhưng mạch nhựa bên trong vẫn còn hoạt động cầm chừng, chờ đợi đến lúc có thể phát triển trở lại. Tôi nói, nếu vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Nghĩa là có một cái cây khổng lồ và người ta lập miếu thờ nó chứ gì. Tôi nhớ lại cái lúc ở mộ cô chỉ đế, trên rừng úp ngược có vô vàn những thứ phát sáng như rễ cây. Vì lắc đầu nói, không có đơn giản vậy đâu. Nếu theo như quyển sổ này ghi chép, chúng ta đang ở trong một cái thân cây đó. Anh Hùng là người giật mình đầu tiên. Anh lẩm nhẩm, các vết nứt, vực sâu. Bát vực thực ra chỉ là cái lối thông xuống rễ cây của những cây thần mộc chống trời đó. Vì chúng quá lớn, cho nên từ rễ cây này có thể đi qua đám rễ cây khác. Thân cây khô thì ruột cây nứt ra, và cái vết nứt đó chính là vực sâu của bát vực, phải không? Phi gật đầu. Tôi lạnh sống lưng, bò tới nhìn xuống cái vực sâu không thấy đáy bên dưới. Tiếng nước réo lên ầm ầm, sâu lên ùn ụt, do bọt khí thoát ra từ các lỗ hổng nhỏ. Tôi đang nhìn vào thân cây bị nứt hay sao? Anh Thông chửi thầy, chưa, con mẹ nó, cái cây gì mà ghê gớm vậy? Vì gấp quyển sổ lại, em mới nói, anh đoán xem, từ đầu cho tới bây giờ á, chúng ta gặp loại cây nào nhiều nhất? Sinh hớp một ngụm rượu, nó nói, cây nấm. Thần điện lưu cự nằm bên trong một cây nấm khổng lồ. Tôi lại nói, vô lý, xung quanh cái vùng này toàn đất là đất thôi, làm gì có chuyện cây nấm mọc mà trong một cái lượng đất đá lớn như vậy được. Huống hồ gì cái vùng này đã có rất từ rất lâu, vài triệu năm trước rồi. Vì giải thích, nơi này á, nó không còn thuộc về lưu cự nữa. Bên trên chúng ta theo em đoán chính là cụ Lao Dung á, nghĩa là thần mộc của người Thiên Lâm khi xưa tôn thờ, là cây nấm, đỉnh của nó bẹt ra trông như một con mắt vậy. Thế cho nên người Thiên Lâm mới vẽ bức bích họa là nó có một con mắt. Bên cạnh đó, họ tạo ra một cái bức tượng một mắt để làm totem, chứ không phải là cái thứ có từ trước đâu. Anh Hùng thêm vô, nghĩa là khi điều kiện thay đổi, cây nấm sụt lún đi, cửu long đổi dòng chảy qua nó, phần nấm bên trên được bồi đắp phù sa, tạo ra cụ Lão Dung hả? Vi gật đầu ngay, đúng á. Cũng may khi nãy bà giàu hóa thân thành thần mộc, trụ lại cái phần thân của cây nấm, chứ nếu không mà cây nấm sụp đổ đi á, hậu quả với cái phần đất bên trên quả là không thể tưởng tượng được đâu. Tôi ớn lạnh, thử tưởng tượng cả một cái cù lao rộng lớn bỗng dưng sụt lún biến mất dưới lòng sông Hậu, chưa kể nước sông sẽ đổi dòng rồi tạo ra cái xoáy nước khổng lồ, đúng là một tác động ghê gớm, hậu quả khôn lường. Anh Thông chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, chết cha, nói vậy thì đường nào mình đi ra chứ? Nếu mà chui ngang thân cây nấm, nghĩa là ở ngay đáy sông, áp lực nước như vậy không điếc tai chảy máu mới lạ. Anh Hùng chỉ vào thạch đạo rồi nói, cái đường này có thể do con trăng tạo ra, nếu mà đi theo nó dĩ nhiên là sẽ dẫn lên mặt đất. Bà Sò dẫn bọn mình đến đây là vì có lý do đó đó. Tôi đứng dậy quan sát vào bên trong, thấy không có gì nguy hiểm, các bọn liền men theo đó mà đi lên trên. Đi chừng 100 mét, đường đi bắt đầu dốc, đến một chỗ thì gần như thẳng đứng. Tôi nhìn lên trên thì lối ra cao chừng 20 mét. Thằng Sinh xung phong leo lên trước, nó đem theo tất cả dây thừng, thân thủ nhanh nhẹn như sóc, một chốc sau đã leo ra khỏi hang. Nó nói vọng xuống, à, ra hang được rồi, gái được rồi đó. Sau đó thì thòng dây xuống, bọn tôi buộc vào người, vừa bám vừa được kéo lên. Chừng 30 phút sau, cả nhóm đã đặt chân ra khỏi lòng đất. Cảm giác không khác gì lúc ra khỏi Ca Lâu Thành. Mắt tôi được Thiên Hổ phụ trợ nên không bị chối như lần trước, nhưng cũng phải nheo mắt mấy lần mới làm quen được. Bọn tôi đang ở trong một cái giường dừa khổng lồ, vốn là thứ có rất nhiều ở cụ Lâu Dung này. Nhìn vào cái hang trông chẳng khác nào một cái ổ mối bị sụp, nên chẳng ai để ý nghi ngờ. Hỏa hoàng có lắp lại thì con trăng cũng đào lại được thôi. Lần này tính ra khá là suôn sẻ. Bước đầu Vi đã lấy được Ngọc Liêm, sắp tới chỉ cần tìm tới mộ cổ A Kha Thiết mà thôi. Bọn tôi nhanh chóng rời đi, và đúng là đang ở cụ Lao Dung thật. Xe đã quăng lại ở lưu cự, phen này phải tìm phương tiện khác rồi. Bọn tôi dừng ở một cái láng nhỏ dựng bên ruộng thanh long. Tăng nữ tặc khi này đã tỉnh, nhưng vẫn bị kim của Tú Linh khống chế, trông như bà ta đang cố gắng vận khí để đẩy kim ra hết, tự mình phá giải kiềm chế. Anh Thông và Sinh nhìn bà ta, chuyến đi này lời rồi, đem theo bà ta làm con tin, thần tài gặp mình cũng phải thối lui. Tôi và anh Hùng không đồng ý lắm. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, vì với bản tính của mình, anh Hùng khó lòng chấp nhận cách làm không mấy quang minh chính đại đó. Anh hỏi ý Vi như thế nào, em ấy nhún vai nói: sao cũng được, dù gì em cũng không sợ thần tài lắm đâu. Anh Hùng cười, anh bước tới, gỡ hết kim của Tú Linh ra, bỏ vào trong túi áo. Tăng nữ tạc vẫn còn bị nội thương chút ít, bà ta ngồi đó nói: bọn bay vẫn tự đắc được như vậy sao? Nhiệm vụ của ta thất bại, cha ta không để yên cho các người đâu. Anh Hùng bước về phía bọn tôi, rồi nói: vậy thì người của bà cứ đến đây, bọn tôi không trốn tránh đâu. Tăng Kiều Trâm lượm cả bọn, rồi bỏ đi vào một cái ngã rẽ đầy cỏ cao đến hông, rồi mất dạng đi. Anh Hùng nói xong thì bỗng từ xa vọng lên tiếng kêu thất thanh của rất đông người. Ban đầu cứ tưởng Na Long Hội kéo đến, nghe kỹ thì là: bắt cái thằng đó lại, nó ăn trộm xe đó, bắt nó lại. Từ phía cuối đường có hai thanh niên đang chạy trên một chiếc xe ba gác, phía sau là lỉnh kỉnh mấy thứ đồ điện tử. Có vẻ cái bọn này chuyên đi ăn cắp mấy thứ đồ đắt tiền rồi tuồn xuống đường sông đem đi bán chỗ khác. Thằng Sinh đón đầu cái xe hết sức bình tĩnh, khi cái xe cứ nhắm vào nó định tông cho chết luôn thì thằng Sinh nhảy lên quét qua một cú. Tôi nghe được tiếng gãy xương, nhìn kỹ lại thì thấy hai thằng ăn trộm đã ngã xuống mương, dân làng bu vào vây bắt rồi giải đi. Thực ra họ cũng có nói chuyện với bọn tôi vài câu, nhưng nhìn thấy anh Thông thì mặt quá hồng, Sinh thì tóc dài ốm như thằng nghiện, lại liên tục nốc trụ. Có mỗi Phi là nữ xinh xắn đáng yêu đến như thế mà lại phát cái xương đầu trâu to tổ bố ở phía sau, họ đều xanh mặt, cho rằng bọn tôi cũng không có bình thường mà lãng đi hết cả. Lúc này có một cô bé tầm 15-16 tuổi, tóc để ngang vai, mái ngang, mặt cá dễ thương. Có điều mỗi khi nói chuyện thì cổ lại giật giật lên, hệt như gà mổ thóc vậy, trông rất buồn cười. Cô bé nói: trời ơi, cảm ơn anh, nó ăn cắp cái xe ba gác của em á, không có anh là nó chạy được rồi. Mất cái xe này chắc ba chặt đầu em luôn. Thằng Sinh nhìn vô cái xe ba gác, phần gác xe rất rộng rãi, chắc chắn là một chiếc xe beo rất là cứng. Nó hỏi: nè em gái à, xe này chỉ đồ trong đây thôi à? Cô bé lắc đầu: không anh, em chở xe thuê miền Tây, nhà em Cần Thơ á. Sáng nay có chở đồ xuống đây nè, quay qua quay lại cái bị tẩm mất cái xe à. Bọn tôi nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng bây giờ quá gian xe của cô bé này về Cần Thơ rồi tìm mua xe mới đi An Giang vậy. Xin vừa ngỏ lời, cô bé đồng ý ngay. Cô bé tên là Ngọc Hân, bạn bè hay gọi là Hân Gà, đúng y như cảm nhận của tôi. Nhà làm nghề buôn bán đồ sắt cơ khí ở Cần Thơ. Em bị nhiễm tính mạnh mẽ từ cái nghề gia truyền, cách ăn nói chẳng khác gì con trai, cọc tính, thẳng tính và thích chửi thề. Chúng tôi ngồi phà về Sóc Trăng, sau đó đi đường Nam Sông Hậu về Cần Thơ. Xe vừa vào địa phận Đại Ngãi thì hai bên đường các vườn cây tít tóc, nhà cửa thưa thớt, cảnh vật thanh bình vô cùng. Từ lúc ngồi lên xe, bọn tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ tranh thủ hít thở lấy sức, chứ đi xe ba gác dặn sóc không ối là đã mai rồi, làm gì còn tâm trạng mà nói chuyện đâu. Ngoại trừ Hân, Phi vừa lên xe thì đã để cái đầu trâu xuống, cởi áo khoác lót lên làm gối, nằm xuống nhắm mắt tựa như ngủ đi. Cô bé cứ luôn miệng từ lúc qua phà cho tới bây giờ. Tôi thấy cô bé nói chuyện cũng có duyên, nên thôi giả bộ lắng nghe vậy. Vừa mỉm cười khoan khoái thì khi quay ra phía sau để nhìn, tôi bỗng có một linh cảm bất an. Một chiếc xe bán tải hầm hú định chạy vượt mặt qua. Hân thấy xe không xi nhan mà vượt, cũng chỉ chửi thầm rồi nép xe vào lề một tí để nhường đường. Nhưng không, chiếc xe kia chạy song song với bọn tôi. Phía thùng xe có một người đang ngồi duỗi chân, dựa vào cabin hút thuốc. Khi chạy ngang mặt bọn tôi thì vẫy tay chào rồi nói: chào anh em, rất hân hạnh được gặp lại. Một áp lực khủng khiếp đè lên vai tôi, cùng với giọng nói quen thuộc, tôi kêu lên: là người đã đánh chặn mình lúc ở ao sau đó. Trong tiềm thức, Thiên Hổ đang gầm gừ. Tôi biết là có chuyện chẳng lành, liền thủ thế sẵn sàng. Nhìn qua mấy người kia, ai cũng đã chuẩn bị, bên thùng xe bên kia có một thanh niên da trắng, điển trai, tóc hớt cao, chân mày rậm, trán vuông, mũi cao, ăn mặc rất lãng tử với áo khoác jean, quần kaki và mang bốt. Người đó nói: "Thôi thôi, chào hỏi thôi, làm cái gì căng?" Tôi kêu lên: "Là cái thằng Na Long Hội đánh chặn mình ở ao sau đó mọi người." Người thanh niên kia cười: "Chê, nhìn tao giống cái đám tài sai Na Long Hội lắm hả?" Hắn ta vỗ nhẹ vào cabin, khiến xe mở ra. Bên trong là Tăng Kiều Trâm đang bị trói. Người thanh niên bỗng dưng đứng thẳng dậy trên thùng xe, rồi nói: "Tăng Phổ Hiền, hân hạnh gặp mặt các cao nhân, xin được chỉ giáo nghe." Vừa dứt câu, chẳng có cái gì báo trước, hắn ta nhoài người định nhảy sang xe bọn tôi. Tay trái vung lên, trong thoáng chốc tôi thấy một luồng pháp khí màu vàng tụ lại quanh tay của hắn ta, trông như một cái chụy. Thời gian như trôi chậm lại, nhưng cái chụy ấy vẫn rất nhanh đập vào gác xe của bọn tôi. Anh Hùng đã sẵn sàng vận khí vào tay để đỡ, Sinh cũng rút dao, nhưng Vi còn nhanh hơn. Em ấy ngồi bật dậy, đẩy đầu trâu qua một bên cho khỏi vướng. Vi khẽ nhích tay: "Thiên Hỏa Đồng Nhân, tác giả, điểm." Từ tay của Vi túa ra một làn khối đen. Khối đen quấn chặt lấy pháp khí của Phổ Hiền, vật nó xuống đường. Tôi nghe một tiếng trầm rất lớn, đường vỡ ra một mảng to. Phổ Hiền trớt xuống xe. Hắn nhìn theo, lập tức phóng đi, nhanh như chớp, vài bước đã nhảy lên, định đập thêm một chùy nữa. Vi đỡ xong đòn vừa nãy có vẻ như thấm mệt, môi trắng hẳn ra. Hân Gà hét lên, vẻ mặt và giọng nói dường như không có gì lạ lắm: "Nè, mấy anh chị gây hấn với cái loại người gì ạ?" Anh Hùng và thằng Sinh lúc này đã sẵn sàng. Hai người chéo tay thi triển một loạt chú cấp sát, nghịch chiều lại, dùng âm chú để đả thương người sống. Vừa may chặn được thêm một chùy của Phổ Hiền, gác xe như chịu một lực rất lớn, chào qua, suýt chút nữa mất đà lao xuống dốc. Phổ Hiền một lần nữa rơi xuống đường. Hắn vừa định co chân chạy như khi nãy để đuổi kịp chúng tôi, thì Hân Gà bỗng dưng hét lên: "Mẹ nó, mệt rồi nha." Cuối cùng thì bất ngờ và vô cùng điệu nghệ, Hân Gà rồ ga, điều khiển cái ba gác đơn giản như đạp xe, lách qua chiếc bán tải, trong mấy giây tăng tốc đến độ hơn 100 cây số giờ. Cũng may khi đó đường vắng, không có ai, bằng không thì ốm đòn rồi. Một lát sau thì cắt đuôi được hẳn Tăng Phổ Hiền. Bọn tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, xin hỏi Phi xem có biết Tăng Phổ Hiền hay không. Em ấy nói Phổ Hiền tính ra là em họ của Tăng Kiều Trâm, hiện giờ đang là vị trí thứ hai chỉ sau Tăng Phật Long, khả năng cao sẽ kế nhiệm vị trí hội chủ. Từ nhỏ đã được nuôi dạy hết sức cẩn thận những cái bài chú cấp sát, sớm khai triển được hộ pháp rồi. Tôi không ngạc nhiên khi nghe Tăng Phổ Hiền có hộ pháp, vì đoạn hắn thi triển vừa rồi làm tôi nhớ tới Siêu Va của anh Hùng. Tôi hỏi đó là hộ pháp nào. Anh Hùng trích một hơi thuốc rồi nói: "Ganet, vị thần đầu chôi dùng kim căn càng khung trùy. Tuy trong thần thoại Ganet là con của Siêu Va, nhưng mà anh thấy hắn ta dùng Ganet đến mức thuần thục, anh so với hắn ta còn thua một bậc đó." Chúng tôi ai cũng sửng sốt khi nghe anh Hùng nói tên của Ganet. Một Siêu Va chưa thuần thục có thể khiến cho con quái vật như Tạp Thực Đẩu của Từ Khoái phải trung lên cầm cập. Vậy một người điều khiển Ganet hoàn toàn được thì sẽ như thế nào? Cộng thêm nữa, thần thoại Phật giáo có một vị Bồ Tát là Bồ Tát Phổ Hiền, có thú cưỡi cũng là một con voi. Không biết tên Phổ Hiền này có ý định đặt tên và luyện hộ pháp cho trọn bộ luôn hay không? Tôi trộm nghĩ, vì con bé Hân Gà cắt đuôi được Tăng Phổ Hiền không phải vì hắn đuổi không kịp, mà là còn nhiệm vụ khác để làm. Lần này Tăng Nữ Tặc, Tăng Kiều Trâm thất bại trong việc lấy Ngọc Liêm. Phi lại nói rằng để hái được ngải hoa của trời, nhất định phải dùng Ngọc Liêm để hái. Nếu vậy thì số phận của Tăng Phật Long chẳng phải là cầm chắc cái chết hay sao? Không đúng, Lục Lâm vốn chứa đựng nhiều kỳ bí. Tôi không tin đó là cách duy nhất để lấy ngải hoa của trời. Họa chăng nó chỉ là cách dễ dàng nhất mà thôi. Lúc này thằng Sinh ngồi sau xe, ngửa cổ nóc trụ. Anh Hùng bỗng dưng nắm chặt cánh tay của nó, giở áo lên. Trên đó ban đầu xuất hiện những cái vết màu đen nhỏ như đầu kim, là cái thứ nắm xích vật chúng tôi ra bả trong địa ngục trần gian. Tôi, Vi và anh Thông cũng tự giơ tay của mình lên xem. và quả nhiên nấm lại bắt đầu bộc phát. Anh Hùng hỏi: Vi à, em có cách nào đẩy số nấm độc này ra ngoài hoàn toàn hay không? Vi lắc đầu ngoài ngoài: Cái này nằm ngoài khả năng của em rồi. Em còn biết chính xác nó là cái thứ gì để làm sao trị. Nếu mà đoán mò thì có thể cho rằng nó là một loại ký sinh trên thân cây nấm cụ lao dung khổng lồ, rồi trải qua hàng ngàn năm biến thiên thì hình thành cái đặc tính này. Hoặc là có thể do côn trùng gì đó tác động cũng không chừng. Nếu tìm được thư tịch cũ của Trần gia thì mai ra có ghi chép về nó đó. Vì vẫn thao thao bất tuyệt, nó bắt từ chuyện này qua chuyện khác. Tôi nghĩ thầm, lần này lại không có Tú Linh ở đây để kiểm soát tình hình. Mất đi một hàng trong như Tú Linh, thú thật tôi cảm thấy bớt an toàn hơn rất nhiều. Kiến thức của Tú Linh thuộc dạng uyên bác, biết rất nhiều thứ ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ cổ mà cô còn nói được. Thêm vào đó là một sự tự tin tuyệt đối vào khả năng chữa thương của mình. Không có hàng trong đội, liệu anh Hùng có đi tìm người khác hay không? Tú Linh đối với anh còn hơn cả một người đồng đội. Nói vợ sắp cưới cũng không phải là nói ngoa. Mãi lạc trong suy nghĩ, anh Hùng nói làm cho tôi bừng tỉnh. Nếu là Trần gia, anh có thể phải cầu cứu sư phụ rồi. Bây giờ nắm chỉ nhỏ như cái đầu cây kim thôi, lo chuyện trước mắt cái đã. Anh Thông đốt điếu thuốc rồi nói: Chuyện gì nữa anh? Cắt đuôi được lũ thần tài thấu địa gì đó rồi mà. Mày nghĩ tôi nói để cho mình yên sao? Hân gà đang lái xe chỉ miệng xuống mà nói: Ủa, mấy anh chị nói cái giống gì vậy? Tự nhiên chui ra từ cái lỗ nào mà mình mấy sinh đất tùm lum, nói ba cái chuyện tào lao mới lao gì đâu không à? Anh Hùng cười: Em gái yên tâm đi, tụi anh không phải là quân vô lại đâu. Em cho anh quá gian về Cần Thơ rồi thả tụi anh xuống để tự lo là được. Tôi biết thế nào về Cần Thơ anh Hùng cũng sẽ kiếm đường nhét một mớ tiền cho Hân gà. Tôi hỏi anh Hùng: Anh à, anh nghĩ cái lũ thần tài á có đón đánh tụi mình ở Cần Thơ không? Sinh cười khẩy: Ông nghĩ có không? Hồi nãy cái thằng kia nó cũng hàm hố lắm, lôi cả xe tải ra hù, lại chạy cùng hướng với tụi mình. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Anh Thông nói: Nè, sao mình không đi thẳng tới Cô Tô luôn, khẩu ghé Cần Thơ, 36 kg á, chạy dần là nhất đó. Không được đâu anh ơi, chắc bây giờ thông tin nhiệm vụ thất bại của Tăng Kiều Trâm á đã về tới tai Tăng Phật Long rồi. Thế nào hắn cũng điều người bao vây lấy núi Cô Tô. Giả chăng mà không gạt được ngải hoa của trời á thì cũng sẽ canh giữ, từ từ mà tìm cách. Chứ anh nghĩ coi, không lẽ hắn bỏ không vậy? Bây giờ mình ghé thẳng An Giang mà không có chuẩn bị nào á thì khác nào tự đưa đầu ra cho người ta chém. Nên nhớ lấy được Ngọc Liêm á chỉ là bước đầu tiên thôi. Tôi thấy vì nói rất có lý. Nhớ lại những lần, ví dụ như chia đội hình ra để phá cốt trúc thiên, rồi bài mưu tính kế với anh Hùng quét sạch lũ xà bản và liệp hầu thủ. Những lý luận hết sức logic mà tôi nghe được trong suốt chuyến đi. Tôi nghĩ đầu óc của cô bé 20 tuổi này không phải là tầm thường, mưu lược cũng thuộc dạng cỡ anh Hùng, có khi còn cao hơn. Chuyến xe lại chìm vào trong im lặng, ai làm việc nấy. Tôi ngồi nghe gió thổi bên tai, anh Thông thì nói chuyện phiếm với tôi, kể thêm mấy câu chuyện tiếu lâm. Tôi nghĩ thầm anh Thông nên đi thi thách thức danh hài. Cỡ anh Thông thì dư sức ẩm cái 100 triệu vậy, bao cả bọn nhậu một chậu cho đã. Thằng Sinh thì suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó, tôi nghĩ là chuyện dùng ấn và chú đánh người. Anh Hùng ngồi bàn kế hoạch với Vi, sau đó cả hai đều lấy ba lô của mình. Anh Hùng ba lô bộ binh, còn Vi cái ba lô đầu trâu, cùng nhau kiểm lại đồ, lập danh sách đồ cần mua cho chuyến đi cam go sắp tới. Từ cụ Lao Dung sau khi qua phà, chạy khoảng một tiếng hơn trên tuyến đường Nam Sông Hậu sẽ đến Cần Thơ. Chúng tôi ai nấy cũng mệt lả, chỉ muốn tìm một khoảng thanh bình bên ly cà phê và điếu thuốc. Anh Hùng nhìn cả bọn, anh cũng là một người tâm lý nên hiểu được điều đó. Anh mới bảo: Vào Cần Thơ rồi á, Hân có gấp gì nhà không? Hay là tấp ngang quán cà phê của bạn anh, ngồi nghỉ một chút rồi đi. Anh Đại. Hân gà cũng thuộc dạng người ngây thơ, ai rủ thì đi, nên gật đầu lia lịa, bảo từ đây tới tối miễn sao có mặt ở nhà là được. Anh Hùng leo lên thành xe ba gác, ngồi cạnh Hân gà, chỉ đường cho con bé. Quán cà phê này anh nói là của một người bạn tên là Gia Bảo, mở ra vì đam mê, tính tình phong trần, thích đi đây đi đó. Đi chán rồi thì gom tiền mở cái quán cà phê trong một con hẻm nhỏ nằm trên đường 3 tháng 2. Tôi hỏi anh Hùng xem anh Gia Bảo có phải là Lục Lâm hay không. Anh lắc đầu bảo. Nhiều lần anh chủ nó đi chung, nhưng mà nó nói chuyện đang êm đẹp, quán cà phê làm nên ăn ra, cho nên nó chán đi rồi. Cũng không có muốn dấn thân vô hiểm nguy như anh. Tính nó không thích cái gì là có kề dao vô cổ cũng không có làm. Cho nên thôi anh không có rủ nữa. Nó biết lục ngữ chút ít để phòng thân thôi, chứ ấn và chú các thứ thì mù thịt. Chúng tôi ghé quán cà phê của anh Gia Bảo, thấy không gian nhỏ nhưng ấm cúng, màu tường pha giữa đỏ cổ kính, xanh đậm thanh bình với xanh lá tươi vui, rất là đẹp mắt. Anh này chắc bằng tuổi với anh Hùng, ăn nói rất tự tốn, hòa đồng, thích cười, vui tính. Anh với anh Thông ngồi nói chuyện mà tôi cười sống cười chết, cười muốn lòng phổi ra. Được một hồi, anh Gia Bảo hình như tò mò, bèn hỏi anh Hùng. Nè, lâu lâu mới thấy mày ghé Cần Thơ, hay là tối nay ở lại đi. Bây giờ tao dọn dẹp quán, rồi dẫn mày với mấy đứa em đi nhậu. Sẵn tiện kể mấy cái chuyện hay ho của mày cho tao nghe chứ. Anh Hùng xua tay nói. Không được mày ơi, tao ghé chơi chút thôi. Lát đi mua vài món đồ rồi đi à. À, mà nhắc đồ mới nhớ, mày có biết ở đâu bán mấy cái thứ này không? Anh Hùng kêu Vi đưa tờ giấy của em ấy. Anh Hùng cũng lấy tờ giấy của mình đưa cho anh Gia Bảo. Anh Gia Bảo cầm lên, miệng lẩm bẩm cái danh sách mà Vi và anh Hùng thảo ra lúc nãy. Xẻng quân dụng, dây thần, đèn pin. À, mấy cái này thì xuống chợ đồ sắt mà mua. Còn mấy cái thứ lạ lạ này, tao nghĩ mày cứ xuống dưới đó đi, thế nào cũng tìm được cho bán thích hợp thôi. Mấy món đồ như xẻng, dây và đèn là những thứ chúng tôi đã làm hư trong chuyến đi. Tôi liếc sang danh sách thấy còn nhiều thứ có tên khá là lạ, là đồ của Lục Lâm. Tôi hỏi Vi. Nè, Cần Thơ có chợ xẻng không em? Có chứ anh, mà chợ xẻng của Cần Thơ em chưa đi bao giờ. Hân gà chen vô. Ủa, mấy anh tính đi xuống chợ sắt á hả? Nhà em ở chợ sắt nè. Tôi chưng hửng, sao trùng hợp như vậy? Mà suy nghĩ lại thấy cũng không có gì là lạ lắm. Mấy món đồ mà Hân gà chở trên xe ba gác thường được tiêu thụ ở chợ sắt. Mà Cần Thơ thì khu chợ sắt lớn nhất là chợ An Lạc, gần bến Ninh Kiều. Có lẽ từ đầu, khi thằng Sinh tung cước giúp cho Hân gà, thì số phận đã định đoạt mọi chuyện rồi. Nhớ lại, cái lần tôi ra tay cứu bé Uyên, để rồi gặp Kiên Bối Cá và Hai Tịnh cũng vậy. Những kỳ ngộ mà ta gặp trên suốt đoạn đường phiêu lưu là cái thứ mà trời ban cho ta. Có chấp nhận hay không là tùy ta thôi. Tôi nghĩ giúp người cũng là giúp cho ta. Con người cần đối xử với nhau tốt hơn thì xã hội mới bớt tàn đi. Anh Hùng háo hức nói. À, vậy thì tốt quá rồi. Em cho tụi anh quá giang thêm một chặng nữa, có được không? Hân gà cụp cụp cái cổ như gà mổ thóc, là thói quen của em ấy. Tôi nghĩ lại mấy đang gật đầu đồng ý. Chúng tôi ngồi nói chuyện với anh Gia Bảo được một lúc thì nghe phía đầu hẻm có tiếng động cơ rất lớn. Ước chừng khoảng hơn chục chiếc xe cùng rồ ga mới vang vọng như vậy. Tôi đi riết cho nên rất nhạy với những chuyện lạ như thế này. Tôi nhìn sang mấy người bọn anh Hùng, anh Thông, Sinh và Vi, thấy họ đều nín bặt đi, nhìn nhau đầy vẻ nghiêm trọng. Chúng tôi vừa tới Cần Thơ chưa được một tiếng, lại uống cà phê tích sâu trong hẻm. Chẳng lẽ bọn thần tài có tai mắt khắp nơi như vậy hay sao? Anh Gia Bảo nhìn sang vẻ mặt của anh Hùng, cũng đoán biết được nhiều điều. Anh hỏi. Có chuyện không ổn sao? Một chút ân quán của Lục Lâm thôi. Đúng lúc đó, từ phía xa tôi thấy hơn mười mấy chiếc xe phân khối lớn đang chạy vào từ đầu hẻm. Tôi báo với anh Hùng. Anh Gia Bảo nghe được thì hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc. Vừa nói anh vừa cầm sẵn cái điện thoại lên. Rồi có đánh không? Không, không phải bây giờ đâu. Tôi tưởng tượng nếu như anh Hùng mà nói có một tiếng thôi thì anh Gia Bảo sẽ gọi người đến tiếp ứng ngay. Anh Gia Bảo nói chúng tôi hãy ra sau nhà để trốn, việc còn lại để cho anh lo. Đoạn anh lấy ra một tấm bạc rất lớn màu xám phủ lên chiếc xe ba gác của Hân gà. Chúng tôi dựa khuất sau bức tường chen chúc một hồi vì dướng cái đầu trâu thì đã nghe tiếng chân chống xe vang lên liên tục. Một giọng nói quen thuộc đầy giả tạo vang lên ở phía trước, là giọng của Tăng Phổ Hiền. Chào ông anh chủ quán. Ông anh cho tôi hỏi, có một nhóm 6 người mới uống cà phê ở đây phải không? Anh và Bảo nói: "Ờ, đúng vậy. Nhưng mà họ bỏ đi rồi." "Ủa, sao ngộ vậy? Bỏ đi mà ông anh chưa dọn ly hả?" "Tại quán ế quá anh ơi. Dọn hay không dọn cũng vậy thôi. Mà em đang tính dọn nữa chứ. Lúc đó vừa anh tới." "Ồ, xe đẹp nha. Nè, mấy anh em đậu xe vô làm ly cà phê cho tỉnh người đi." Tôi giật mình. Anh Gia Bảo nói vậy, lỡ Phổ Hiền đồng ý thì sao? Chẳng lẽ chúng tôi đứng đây chờ chết, nhỡ có đứa nào đi toilet, lúc đó chẳng phải lộ tẩy cả lũ à? Nhưng khoan, anh Gia Bảo tôi nghĩ không phải là người tầm thường. Đây là một đòn tâm lý. Biết được Phổ Hiền đang gấp, không thể ngồi uống cà phê, mặt khác lại có ý muốn nói nếu như có giấu giếm cái gì thì đâu có mời hắn vô nhà như vậy. Và quả nhiên nghe tiếng Phổ Hiền đáp: "Thôi cảm ơn mình, tụi tôi có việc mà." "Mà..." Tôi nghe tiếng bước chân, lú nửa con mắt ra nhìn thì thấy Phổ Hiền đang tiến tới chỗ tấm bạc xám phủ lên chiếc ba gác kia. Hắn nói: "Xe qua đây." Đoạn tiện tay định dỡ tấm bạc ra. Tôi tá quả, anh Gia Bảo hình như cũng đang rất căng thẳng. Tuy vậy anh vẫn không phản ứng, sợ để lộ. Phổ Hiền vừa chạm tay vào trong tấm bạc thì đúng lúc đó điện thoại của hắn treo lên. Hắn quay lưng, bắt máy. Đầu dây bên kia nói cái gì đó, chỉ nghe hắn trả lời: "Ok, tới liền." Đoạn nhảy lên xe, đề máy, không quên nói lại với anh Gia Bảo: "Thôi, tôi đi, phiền mình quá rồi." Anh Gia Bảo đi vào nhà sau, kêu anh Hùng rồi nói: "Nè, tôi nói đi về phía cuối hẻm, chỗ đó thông ra Nguyễn Văn Cự, cách quán của tao cũng khá xa đó." "Không loại trừ cái trường hợp đầu hẻm cũng có người đứng canh á." Anh Gia Bảo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ chạy tới một chút có cái đường nhỏ dẫn ra quốc lộ 91B, chạy về đường 3 tháng 2 sẽ xuống được bến Ninh Kiều. Cô bé này chắc biết đường rồi phải không?" Hân Gà gật đầu. Anh Hùng kêu cả bọn chuẩn bị rút nhanh, trả tiền nhưng anh Gia Bảo không lấy. Lúc chúng tôi lên xe, anh Gia Bảo còn kêu: "Hùng à, có chắc mày lo được không? Cái bọn vừa rồi..." "Mày yên tâm đi, tao có tính mà. Mày nói không muốn dính dáng tới Lục Lâm, tao không thể vì chuyện cá nhân mà lôi mày vô được. Lần sau về Cần Thơ, tao ghé ủng hộ mày tiếp." Anh Hùng nói xong thì Hân Gà đã rồ má chạy đi. Con hẻm mà anh Gia Bảo chỉ khá là hẹp, chỉ vừa khích chiếc xe ba gác. Mặc dù đã tính toán đường thoát ra rất kỹ lưỡng, nhưng hình như Phổ Hiền cũng biết rất rõ nơi này. Vừa thoát ra được đoạn đường 91B, ngoái đầu lại thì đã thấy một chiếc xe phân khối lớn đang chạy chậm chậm phía sau. Tên ngồi trên xe đang gọi điện thoại, gọi cho Phổ Hiền là cái chắc. Tôi báo cho anh Hùng, lát sau lại có thêm nhiều xe nữa xuất hiện ra. Hân Gà phóng như bay trên đường, tài lái lụa lách xe hết sức điệu nghệ. Tôi thì có phần không thích cái chuyện cả đám vi phạm luật giao thông như thế này. Lỡ đâu bị cảnh sát giao thông bắt thì khỏi săn lan đập miễu cái gì luôn. Cũng may là cái đầu trâu đã được để xuống sàn xe, bằng không thì thế nào cũng thu hút ánh nhìn của người ta, rồi lại có clip trên mạng xã hội cho mà coi. Phía sau lúc bấy giờ số lượng thần tài đuổi theo chúng tôi đang ngày một tăng, như tủa ra từ mọi ngóc ngách của thành phố. Chỉ có điều chưa thấy Tăng Phổ Hiền xuất hiện, bọn thần tài vì vậy cũng chưa áp sát. Xe phóng ngang Đại học Cần Thơ, ngã tư Mậu Thân với đường 3 tháng 2, rẽ phải chạy xuống đường 30 tháng 4, quẹo trái lên đường Hòa Bình. Đối diện với công viên Lưu Hữu Phước chính là đường rẽ xuống chợ An Lạc, hay còn gọi là chợ sắt. Lúc này tôi nhìn về phía sau thì thấy Tăng Phổ Hiền đã có mặt. Anh Hùng nói với Hân Gà: "Thả tụi anh xuống đầu chợ được rồi, em đừng có dính vô." "Hỏi, đường trong chợ em rành, lỡ rồi anh ơi, bây giờ ghé lại mới rắc rối á." Cổng chợ đã ở trước mắt, đường trong chợ An Lạc rất nhỏ. Hình như người ở đây cũng đã biết đến Hân Gà, vừa thấy con bé quẹo vô liền kéo sát đồ vào lề, hoặc lôi khách vào bên trong tránh đường cho con bé. Tôi vẫn nhìn về phía sau, Tăng Phổ Hiền cùng đồng bọn đã đuổi theo sát rạc, cách chúng tôi khoảng 50 mét. Lúc bấy giờ tôi nghe tiếng anh Hùng nói: "Alo, anh Kiên hả? Em tới chợ sát rồi nè, bây giờ đi đâu nữa anh?" "Dạ rồi, có gì báo anh." Tôi hỏi anh Hùng gọi điện cho Kiên nào vậy. Anh nói Kiên bối cá chứ Kiên nào. Lúc nãy anh có nhắn tin nhờ hỏi xuống chợ sắt anh Kiên có giúp được hay không. Kiên bối cá nói cứ xuống, chạy vào địa điểm này, nói đúng câu được chỉ sẽ có người ra giúp. Anh Hùng nói xong thì nhảy lên thành xe, chỉ đường cho hân gà. Chợ sắt đúng là lớn, chúng tôi hết rẽ trái thì rẽ phải liên tục như thế. Ở phía sau, Tăng Phổ Hiền đang rút dần khoảng cách. Hắn chạy một chiếc mô tô, vẻ mặt ngạo nghễ như mèo vờn chuột. Lát sau, tôi nghe thằng Sinh hét lên: "Mẹ nó, dẫn đường gì kỳ anh?" Tôi hốt hoảng nhìn lại, là đường cục. Xung quanh được bao bởi những cái bức tường gạch đỏ, loang lổ vách xi măng bị tróc ra. Tăng Phổ Hiền đến ngay sau đó, hân gà thắng lại, chiếc xe ba gác trung lên bần bật, xích chút nữa tông vô tường. Ở phía bên kia, nghe họ Tăng đắc thắng: "Vậy là hết đường nha anh em, giao Ngọc Liêm ra đây." Vì nắp sau lưng tôi, khi nghe Tăng Phổ Hiền quát lên, Sinh và anh Thông đã thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến. Tôi nhìn sang anh Hùng, thấy anh đang đứng quay mặt về phía bức tường phía sau. Anh nhìn lên trên như kiểu tìm đường leo lên. Tôi hốt hoảng nói: "Anh lo nghĩ cách đi, có leo lên được nhưng chẳng lẽ bỏ bé Hân lại hay sao?" Anh Hùng hít một hơi thật sâu rồi quát lên: "Anh Bật, anh bói cá gửi lời chào." Im lặng, chẳng có gì thay đổi. Con hẻm cục vẫn tối đèn, nhà cửa hai bên vẫn im thinh thích. Anh Thông nói: "Ý, tính ra mình vừa đi thi thách thức danh hài hả đại ca?" Anh Hùng thì vẫn bình tĩnh nói: "Khoan, cái gì cũng cần có thời gian của nó. Người ta đâu có chực hờ mà nhào ra vì mình chứ." Phổ Hiền nở một nụ cười đắc chí, tiến về phía chúng tôi rồi nói: "Ok, thắng 100 triệu rồi đó. Thôi mấy anh em làm tốn thời gian của nhau chi, đưa đồ xong rồi đi, nhanh gọn có phải hơn không?" Thằng Sinh phun nước miếng trà, rút dao trà, nó nói: "Nè, ai đó qua đây lấy đồ giùm em đi. Khi qua nhớ để lại cái tay nha." Tên đàn em của Phổ Hiền hùng hổ định xông lên, đột nhiên xung quanh vang lên âm thanh kim loại va vào nhau len keng, nghe rất chói tai. Sau đó, tất cả những nhà trong con hẻm cục đồng loạt sáng đèn lên. Tất cả những cánh cửa kéo Đài Loan nhất loạt mở toang, âm thanh như muốn xé màng nhĩ của người ta. Từ khắp nơi, hàng trăm bóng người xuất hiện từ ba phía bức tượng, bao vây lấy Phổ Hiền và đám đồng bọn Na Long Hội của hắn ta. Những người vừa mới xuất hiện này, ai cũng có một khuôn mặt dữ dằn, xăm trổ khắp thân thể, tay cầm theo ống tiếp, mã tấu, cây dầu vuông, xà beng. Tôi hiểu rồi, đây chính là những cái người mà người ta hay gọi là giang hồ gốc. Giữa đám người đó, lúc này bước ra một người trung niên, tay áo ông ta bị xé, lộ ra cơ bắp cuộn cuộn. Ông ta để trâu hình chữ U úp ngược, ánh mắt ông ta sắc như cú vọ, còn giọng nói thì trầm đục, chỉ thẳng vào mặt Phổ Hiền: "Thằng nào dám kéo người vào đất của thằng Phương Bật này quậy?" Phổ Hiền không lộ ra vẻ gì là nao núng: "À, em chào anh Phương, em không có quậy. Anh Phương đừng có hiểu lầm, chỉ là có vài trắc rối nhỏ. Mấy anh em bên kia lấy đồ của em nên em tới đòi, đòi xong em đi liền. À mà nhân tiện giới thiệu danh, thằng em này tên là Tăng Phổ Hiền." Rõ ràng Tăng Phổ Hiền có biết đến địa bàn này của Phương Bật, và Phương Bật cũng biết đến thế lực của thần tài. Phổ Hiền nói ra tên mục đích để thị quy. Vừa nghe tên Phổ Hiền xong, ánh mắt Phương Bật đanh lại, nhìn về phía chúng tôi: "Đứa em nào vừa nhắc thằng Kiên?" Anh Hùng nói: "Là em, anh Phương." Không khí trở nên hết sức căng thẳng, là băng nhóm của Phổ Hiền và Phương Bật đứng nhìn nhau lơm lơm. Lũ Na Long Hội chưa đến 20 thằng bị bao vây. Tôi biết lũ này chỉ là lóc cóc lơm cơm, làm gì biết ấn và chú. Mà nếu có biết thật, cũng chẳng đạt được trình độ đánh được người sống. Một mình Phổ Hiền chống lại băng nhóm của Phương Bật, thêm sự hỗ trợ của chúng tôi thì làm sao lại. Hắn biết điều đó, cho nên đang cố gắng dùng biện pháp hòa giải đối với Phương Bật thôi. Còn về phía Phương Bật, tôi nghĩ ông ta là người lăn lộn giang hồ, chẳng muốn gây hấn, giữ địa bàn là trên hết. Nghe Phổ Hiền nói vậy sẽ kéo quân đi. Vấn đề ông ta đang cân nhắc hiện giờ là anh Hùng có nhắc tên của Kiên Bối Cá. Tôi chẳng biết chuyện sẽ đi về đâu. Đột nhiên tôi nghe tiếng hân gà: "À, ông bác." Phương Bật chân hững: "Ủa, con Hân, mày đây làm gì vậy? Ông nội mày kiếm mày sáng giờ đó." "Ông bác, cái đám này hồi nãy làm hư xe con nè, còn rượt chém mấy người bạn của con mới quen nữa. Ông bác đập chết mẹ tụi nó đi." Phổ Hiền nghe xong câu đó thì bất ngờ ra mặt: "Không đúng, là tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Phương Bật nghe được chuyện xe hư, liền nhìn sang Phổ Hiền với ánh mắt đầy sát khí. Ông ta nói: "Nè, đánh người thì cũng cần có một lý do chính đáng. Bữa nay coi như thằng Phương này thương cháu của mình đi. Anh em, lên." Nhất loạt, toàn bộ đàn em của Phương Bật cầm ống tiếp mà tấu lao lên. Đám Na Long Hội biết mình chẳng thể địch nổi, cho nên vỡ trận, bỏ xe chạy thục mạng. Phổ Hiền cũng hiểu rõ tình thế, thân thủ rất nhanh, phóng lên bức tường, bỏ đám Na Long Hội lại. Trước khi đi, Phổ Hiền nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt của hắn sắc lại, trông hết sức đáng ngờ. Trong đó, hình như tôi thấy hai vòng tròn lửa màu xanh. Không, có thể tôi nhìn nhầm thôi. Cuộc chiến diễn ra hết sức chóng vánh. Cơ bản băng của Phương Bật, người đông, chỉ hù một cái là bỏ chạy hết. Lúc này Phương Bật đi về phía chúng tôi, nhìn anh Hùng, rồi nói: "Người anh em, tên gì?" Anh Hùng nhìn mặt của Phương Bật, rồi đáp: "Dạ, em tên Quách Vệ Hùng." Phương Bật ngạc nhiên ra mặt, trầm ngâm giây lát rồi nói nhỏ với mấy đứa đàn em chuyện gì đó, rồi quay qua nói với bọn tôi: "Đi theo tao, tao có vài chuyện cần hỏi cho ra lẽ." Lập tức nhóm đàn em của Phương Bật tách ra làm hai bên, chừa một lối đi ở giữa cho bọn tôi đi theo. Một số người có vai vế căn dặn đám đàn em canh gác cho kỹ, thấy thằng nào tới kiếm chuyện thì cắt cân hết đi. Nếu quăng tôi vào giữa cái đám người này, chắc chắn tôi sẽ rung như cày sấy. Cũng phải thôi, mãnh hổ nan địch quần hồ mà. Phương Bật dẫn bọn tôi vào một căn nhà cuối hẻm. Nơi đây giống như mấy khu chung cư cũ, được xây thành nhiều lớp, qua mấy lần kéo cửa. Mỗi cửa kéo đều có hai thanh niên ngồi hút thuốc, nhìn qua cũng biết rằng là người gác cửa. Thấy Phương Bật ai cũng đứng dậy cúi đầu chào, hết sức cung kính. Qua ba lần cửa thì tới một nơi mà bên ngoài tổng giống như cái miếu quan thánh hay thấy ở các cộng đồng người Hoa. Trước treo hai cái đèn lồng, hai bên là tượng lân đá uy nghiêm, hoành phi câu đối trước cửa viết hết sức đẹp. Tiếc là tôi chẳng có thời gian dừng lại mà ngắm nghía. Vừa qua cửa chính đã thấy không gian bên trong đậm mùi nhang thơm. Ánh sáng chủ yếu là 5 cây đèn dầu treo trên vách. Hai bên là hai hàng ghế, có 8 người đang ngồi. Đối diện là tượng Quan Nhị Ca hết sức oai nghiêm. Bên dưới chân tượng là hai cái ghế, tạ cao hữu thấp. Phương Bật đến thấp nhang cho Quan Nhị Ca, rồi ngồi vào cái ghế thấp, bọn tôi đứng ở giữa. Vừa vào xong thì có người đóng cửa lại. Phương Bật nhìn vào hai hàng người ngồi ghế, rồi nói: "Có gì thì nói đi." Một người bên trái đứng dậy nói: "Dù gì vẫn là lớn chuyện rồi. Đám thằng Hiền không thể nói muốn đụng là đụng được đâu." Một người bên phải cũng đứng dậy: "À, có cái gì mà ông anh sợ nó dữ vậy? Hay là anh người của nó hả?" Chung quy là hai bên đang cãi nhau. Vì hôm nay băng của Phương Bật dám vây đánh người của thần tài. Như đã biết, thần tài là một giới phức tạp, hắc bạch lưỡng đạo, nơi đâu cũng có chân trách của chúng. Địa bàn của Phương Bật cũng vậy. Lần này Phương Bật ra mặt chống lại Phổ Hiền vì nhiều lý do, chứ không hẳn vì cái lời nhờ cậy của Kiên Bối Cá. Chung quy lại đều là lý do cá nhân, nên ông ta họp ban hội tìm cách tháo gỡ. Hai bên đang bàn tán, chúng tôi im lặng đứng nghe, thì bỗng dưng cửa mở ra. Từ bên ngoài có một ông lão rất già, trong mặt thì có lẽ đã ngoài 90, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, dáng đi khỏe khoắn, đi đầu. Sau lưng là 4 ông lão khác trạc tuổi với ông. Ông lão vừa vào trong thì tất cả những người khác đều im lặng, cúi đầu thưa: "Chào bác Tư." Bọn tôi cũng tránh đường để nhóm ông lão lên phía trước. Lúc đi ngang qua bọn tôi thấy ông lão đi đầu nhìn anh Hùng rất kỹ. Ông lão ngồi xuống ghế cao, sau đó mấy người khác cũng ngồi xuống. Ông lão hỏi một câu rất bất ngờ: "Đứa nào là đệ tử của Lục Tỷ?" Bọn tôi nhìn nhau, anh Hùng đáp: "Thưa ông, em ấy trong lần đi này có chút chuyện, cho nên không về đây chung với tụi con." Rồi ông đưa mắt nhìn sang anh Hùng: "Con là Quách Vệ Hùng, con trai của Quách Khang sao?" Anh Hùng không giấu được sự ngạc nhiên, gật đầu: "Dạ, đúng vậy thưa ông." Ông lão nhìn anh Hùng thở dài, chỉ vào Phương Bật rồi nói: "Vậy bầy có biết thằng này là ai không?" Tôi sực nhớ lại, ba của anh Hùng có một người anh em kết nghĩa tên là Phương Kiến Thành, hay tự xưng là Bật. Chẳng lẽ... Ông lão nói tiếp: "Nhớ kỳ xưa đó, ta chỉ là Lục Lâm, được thần tài nhờ đi lấy lan. Lần đó trong tiệc mừng thọ mẹ của Tăng Phật Long, ta không bao giờ quên được sự khẳng khái của Lục tỷ cùng với anh Bảy Sâm. Lần đó Tăng Phật Long cướp lan của ta, cho người ám toán, ta phải trốn về đây ẩn nhật. Thằng Bật nó là con lớn của ta, nó và cha của con là huynh đệ kết nghĩa, chuyện đó con biết chưa?" Anh Hùng ngỡ ngàng cúi đầu nói: "Con có nghe, thưa ông." "Chuyện 20 năm trước, thằng Bật nó vẫn đào đáo, nó tìm con đã lâu, nay con về đây, coi như lão tứ ta thu nhận con, chớ dính vào ân oán Lục Lâm nữa." Anh Hùng cúi đầu cảm tạ đề nghị của lão tứ, nhưng anh cũng trình bày về việc cả nhóm đang bị nhiễm nấm độc, phải chữa trị ngay. Chưa kể đến chuyện sợ ở lại thì mọi người sẽ bị thần tài tới quấy phá. Lão tứ nghe tới câu sợ thần tài tới quậy thì vỗ vào ghế một phát rất mạnh, toát cả gỗ ra mà nói: "Chúng nó cứ tới, tới bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu. Lúc nãy lão tứ ta đứng bên ngoài, nghe ai đòi hòa quản với chúng, đưa nào." Tất cả im lặng cúi đầu. Lão tứ đi đến đám bọn tôi, vạch áo ra xem. Phương Bật cũng đứng ở kế bên. Lão tứ trầm ngâm: "Nấm ma hương kịch độc đã ngâm vào xương tủy, phen này hàng trong không trị được đâu." Phương Bật nói thêm: "Nhìn vào dấu vết, bọn tôi nếu không được chữa trong vòng 7 ngày thì toàn thân sẽ xuất huyết mà chết đi, sau đó hóa thành cây khô." Nghe xong, ai nấy đều xa sầm nét mặt. Và bỗng dưng lão tứ đanh mặt hỏi: "Thằng Bật còn liên hệ với cậu hai không?" Anh Hùng hỏi mới biết, đúng là loài nấm này rất nguy hiểm, hàng trong không trị được, vì nó động nhất với cả thân thể, khác với trùng. Để càng lâu, sự động nhất giữa nấm và người càng cao, thì thân thể thành gỗ đá. Lão tứ nói chỉ có một người có khả năng tách được chúng ra, là cậu hai Võ Trường Vân, đệ tử thứ ba của Lý Tổ Sư. Bên ngoài có người chạy vào báo: "Anh Bạc à, đám thằng Hiền kéo gần 100 thằng, nó trải từ đầu đường tới cuối đường, giả dạng làm người qua lại, nhưng mà tên nào cũng lăm lăm vũ khí, bọn nó tính tập kích tụi mình đó." Lão tướng vỗ vai anh Hùng nói: "Dẫn thằng cháu này vô chữa ngay cho tao, con thằng Hiền đó, bữa nay lão tứ này sẽ quay trở lại làm Lục Lâm, đích thân tao phải giặt đầu nó mới hả giận." Dưới ánh sáng vàng mờ của đèn dầu, nhóm mấy ông lão nhất loạt cởi trần, khiến cho anh Hùng và Sinh nhìn mà không giấu được sự kinh ngạc. Khắp người họ toàn là kinh văn. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong hết Thiên Bốn Thần Điện Lưu Cự của Cửu Long Quái Sự Ký, làm gia Thái Bảo. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái chuyến đi đến Lưu Cự, Trà Vinh, đi xuống dưới cái thần điện. Và Thiên Năm thì chúng ta sẽ đến với nước độc Tràm Chim, một cái địa điểm mà hẳn là sẽ nhiều người biết hơn là Lưu Cự. Thì vì như Huy đã thông báo thì chúng ta sẽ tạm ngưng trong khoảng 5 ngày để mà Huy chuẩn bị những cái file truyện cũng như là cái bản thu âm. Rồi chúng ta sẽ trở lại với Thiên Thứ Năm nhé. Cảm ơn quý thính giả đã luôn ủng hộ và theo dõi bộ truyện. Hẹn gặp lại mọi người ở Thiên Thứ Năm. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.